Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727, chương 726, Thanh Bình Kiếm. 6.000 chữ đại chương. Cầu đặt mua, Thái Cổ Hồng Hoang mảnh vỡ trên Kim Ngao Đảo. Khắp nơi đều là pháp thân cấp cao nhân bóng dáng. Một chỗ bên ngoài rừng đá, cầm trong tay nhân hoàng kiếm người bị bệnh tâm thần hoàng cao lãm con ngươi hơi co lại. Chăm chú vào đối diện cách đó không xa một cái ngũ sắc tóc bóng dáng trên thân. Khổng Tước Yêu Vương, Thái Ly, trong tay cũng là nắm lấy yêu tộc bờ bên kia cấp thần binh yêu thánh thương. Nhìn thấy cao lãm, nhân hoàng kiếm cùng yêu thánh thương. Vạn cổ túc địch thần binh tại đương kim hai tên pháp thân trong tay. Lần thứ hai gặp nhau. Thân hãm Kim Ngao Đảo. Đối mặt thiên tiên uy hiếp. Ngươi còn tính toán nội đấu. Chẳng lẽ tin tưởng Tô Đát Kỷ chuyện ma quỷ. Thái Ly bình tĩnh nói. Đè nén yêu thánh thương bên trong truyền đến mạnh mẽ chiến ý. Cao lãm nhìn xem Thái Ly. Không chút do dự nói. Vừa vặn ngược lại. Tô Đát Kỷ lời nói. Chậm liền cái ngắt câu đều không tin. Thái Ly tự nhiên sẽ hiểu cao lãm ngày trước trùm điên, sự tích. Biết cái này ra hỏa khi thì bình thường. Khi thì điên. Bất quá nghe nói được đến nhân hoàng kiếm về sau. Bệnh tình đã tốt hơn rất nhiều. Thiên tiên cấp cường giả đều là chúa tể một giới. Bây giờ trên Kim Ngao Đảo thiên tiên đông đảo. Chúng ta sao không tạm thời gác lại mối hận cũ. Công chống chọi đại địch. Ta muốn. Đây là mỗi một cái tâm linh viên mãn pháp thân đều sẽ làm ra lựa chọn. Cao lãm trầm mặc một chút. Thản nhiên nói. Chậm tâm linh chưa hề viên mãn. Một mực điên điên khùng khùng. Không có lý trí có thể nói. Thái Ly. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó thật muốn cho ngươi một yêu thánh thương a. Thật không hổ là mẹ nó người bị bệnh tâm thần. Người nào mẹ nó nói cái này ra hòa chấp trưởng nhân hoàng kiếm về sau. Bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Trên đảo các nơi. Cùng loại gặp nhau đang không ngừng trình diễn. Cao lãm bị giả Thái Ly đánh lén. Thái Ly bị giả cao lãm đối địch. Vô luận là thất hải 28 giới pháp thân. Vẫn là chân thực giới pháp thân đều gặp từng người đối thủ. Tất cả đều là giả. Mà liền tại lúc này. Trực tiếp trở về Bích Du Cung Hoắc Ly Thương. Lại song chết nhìn thấy Trịnh Kiện. Không sai. Hắn vừa tới ngoài cung. Suy tư một khắc đồng hồ. Liền trực tiếp kích phát Kim Ngao cấm phù về tới Bích Du Cung. Bất quá. Nhìn thấy cảnh tượng cùng hắn trong dự liệu cảnh tượng có chút sai lệch. Vừa rồi phía đông nam tây bắc tứ tiệt thiên tiên. Không thấy. Tô Đát Kỷ một mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Liền kém hô to, ngươi không nên tới. Trịnh Kiện thì là chắp hai tay sau lưng. Chậm rãi hướng về Tô Đát Kỷ tới gần. Một màn này, rơi vào Hoắc Ly Thương trong mắt lập tức liền biến thành Trịnh Kiện muốn ép buộc Tô Đát Kỷ. Dừng lại, Hoắc Ly Thương nhịn không được hét lớn. Trịnh Kiện cùng Tô Đát Kỷ đều là sững sờ. Quay đầu nhìn xem đầy mặt chính khí Hoắc Ly Thương. Hoắc Ly Thương lưng eo thẳng tắp. Đâm thẳng Kim Ngao Đảo thương khung. Giờ khắc này phảng phất hóa thân thành chính nghĩa sứ giả. Hắn trừng Trịnh Kiện. Đầy mặt đều là vô cùng đau đớn chi sắc. Trịnh đạo hữu, ta biết ngươi hâm mộ Tô Tiên Tử. Trên thực tế, Tô Tiên Tử bản thân liền có chim sa cá lặn chi dung. Dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Một chú ý khuynh nhân thành. Lại chú ý khuynh nhân quốc. Bản công tử cũng trong lòng còn có lòng ngưỡng mộ. Nhưng lại là ngưỡng mộ. Cũng không thể liền tại cái này Kim Ngao Đảo trong Bích Du Cung mạo phạm giai nhân a. Nếu ngươi nhất định muốn đi cái này chuyện xấu xa, bản công tử tất nhiên cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa. Tạm liều mạng bảo vệ Tô Tiên Tử. Trịnh Kiện, ngoặc kép, hai ta có nghĩa có thể gãy sao? Hoắc Ly Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Hoắc Ly Thương oán niệm trị cộng 9999. Tô Đát Kỷ đầu tiên là một trận mờ mịt, chợt thật nhanh trốn đến Hoắc Ly Thương phía sau, giọng nói êm ái, Ly Thương công tử, chấm ngoặc kép, a, Hoắc Ly Thương bị Tô Đát Kỷ như thế vừa gọi, lập tức nhịn không được phát ra một đạo hưởng thụ âm thanh, như nghe âm thanh thiên nhiên, trong cơ thể tất cả khiếu huyệt cũng vì đó mở ra. Tô Tiên Tử, Ngươi gọi ta cái gì? Hoắc Ly Thương tươi cười nói. Nhìn hướng Tô Đát Kỳ ánh mắt tràn đầy yêu quý. Liền như là đối thế gian tốt đẹp sự vật yêu quý đồng dạng. Thiếp thân, để ngươi Ly Thương công tử a. Chẳng lẽ, không được sao? Tô Đát Kỳ lập tức lã chã nói. Đương nhiên có thể. Hoắc Ly Thương chém đinh chặt sắt nói. Ngươi biết ta vì cái gì trở về sao? Ta là đến đòi hỏi cửu chuyển Ly Huyền Đan. Tô Đát Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi. Hoắc Ly Thương ngang nhiên nói. Trở thành kim ngao đảo thuộc hạ. Bị cửu chuyển Ly Huyền Đan khống chế. Đây là tại xuống chưa bao giờ có nhân sinh thể nghiệm. Huống hồ còn có Tô Tiên Tử làm bạn. Bản thân cái này chính là tốt đẹp bên trên càng tốt đẹp hơn. Ta sẽ không phản kháng. Tới đi, ta trực tiếp hưởng thụ. Lời này một màn, còn chuẩn bị câu dẫn một cái Hoắc Ly Thương Tô Đát Kỳ lập tức mộng. Ý tưởng như vậy ra hòa, thật sự là có một phong cách riêng a. Trịnh huynh, tại hạ kính nể tu vi của ngươi, càng sùng kính ngươi độc nhất vô nhị mạch suy nghĩ. Nhưng vô luận như thế nào, những này đều không phải ngươi mạo phạm giai nhân lý do. Hiện tại, mời ngươi rời khỏi, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mạo phạm muội ngươi a. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, tiểu Hoắc, ngươi cái này thiên diện vạn thế lịch kiếp pháp con đường tu luyện. Thật sự là bị ngươi càng chạy càng hẹp a. Chấm ngoặc kép, Hoắc Ly Thương trong lòng đại chấn, trầm giọng nói, Trịnh huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút, ta trong lời này nước rất sâu, ta chỉ có thể nói hiểu đều hiểu, không hiểu vĩnh viễn không hiểu, người biết đều là chính mình hiểu, ngươi cũng không biết người nào hiểu, tất cả mọi người hiểu chính mình hiểu, chỉ là có chút người ra vẻ hiểu biết, tưởng rằng người khác không hiểu, kỳ thật chính mình mới không hiểu. Nhưng kỳ thật hiểu quá nhiều đối với chính mình cũng không tốt. Cho nên, ngươi hiểu không? Hoắc Ly Thương, dấu lớn đê dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.